Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, đệ tử ký danh. Cát Đông Húc tuy rằng đã từng bởi vì từ Trần Sư phụ duyên cớ, yêu ai yêu cả đường đi, hữu tâm chỉ điểm Tắc Tín 1, 2, thậm chí động tới đem hắn phát triển trở thành vì là đan phù phái ngoại vi đệ tử ý nghĩ. Nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn thu hắn làm tùy tùng người hầu. Vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp Tắc Tín đột nhiên quỳ trước mặt hắn, khẩn cầu đứng hầu hắn tả hữu, không khỏi vô cùng bất ngờ cùng đau đầu. Hắn năm nay mới bao nhiêu tuổi, nếu như bên người theo một cái như vậy hơn 80 tuổi tùy tùng lão đầu, vậy còn không cả người không dễ chịu. Bất quá Cát Đông Húc vốn là có động tới phát triển Tắc Tín vì là đan phù phái ngoại vi đệ tử ý nghĩ. Lúc này Tắc Tín đã như vậy cầu đạo tâm cát, cam nguyện làm người ở, hắn đương nhiên sẽ không lập dị từ chối, mà là đem Tắc Tín đỡ dậy, nói, ngươi đã có lòng này, ta tự sẽ suy xét, bất quá ngươi trước đứng lên, ta cùng ta sư huynh thương lượng qua sau, sẽ cùng ngươi trả lời chắc chắn. Phải, Tắc Tín cung kính theo tiếng. Đối với Cát Đông Húc trả lời, hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Nói không chuyện không phải người, phương pháp không được truyền qua tai, đặc biệt là Cát Đông Húc có thể đạp không mà đi. Đạo pháp của hắn càng là sâu không lường được, như thế nào tùy tiện có thể truyền nhân. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tắc Tín từ vừa mới bắt đầu liền phóng cúi người đoạn, không cầu trở thành đan phù phái đệ tử, mà chỉ là cầu thành vì là Cát Đông Húc người hầu tùy tùng. Đông Húc người đã đến rồi. Tắc Tín vừa dứt lời hạ, Dương Ngân Hậu đã thức dậy, hướng về Cát Đông Húc gật đầu chào hỏi nói. Đúng, đường bên trong hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Cát Đông Húc gật gật đầu, thuận miệng hỏi, hết thảy đều thuận lợi. Chỉ là mấy cái này tủ lạnh đặt ở bên ngoài có chút không ổn. Dương Ngân Hậu đáp lời, cái này dễ thôi, ở núi bên trong đào cái sơn động làm hầm băng phòng chứa đồ chính là. Cát Đông Húc nói, đây cũng là một ý kiến hay, sau đó có đồ vật cũng có thể để ở nơi đó. Chỉ là như vừa cũng có chút công trình đo. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, Cát Đông Húc cười. Sau đó xoay chuyển đề tài, sư huynh, Tắc Tín một lòng cầu nói, lại cùng sư phụ có ngọn nguồn quan hệ, ngươi nhìn việc này xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Nếu như đặt ở cổ đại, ngươi là đan phù phái trưởng môn, bên người nhất định là muốn thu mấy cái nâng kiếm đồng tử, cùng với hỗ trợ luyện đan phiến hỏa đồng tử, chỉ là bây giờ thời đại khác nhau, chúng ta cũng đều vào thế. Tự nhiên là không cần kêu thêm thu loại này tùy tùng. Dương Ngân Hậu vỗ về râu dê trầm ngâm nói. Cát Đông Húc nghe được cái gì nâng kiếm đồng tử, phiến hỏa đồng tử, lại về đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa Tắc Tín. Cảm giác nổi da gà đều phải rơi đầy đất. Vội vã cười khổ nói. Sư huynh, nói hiện thực một chút. Không thu tùy tùng, xem ở sư phụ mặt mũi của. Tắc Tín cũng xác thực thiên phú hơn người, làm người chính phái, đẩy cánh cửa ở ngoài cũng là không thích hợp. Hắn nếu như thế có lòng thành, vậy cũng chỉ có thu làm môn hạ. Dương Ngân Hậu tiếp tục vỗ về râu dê nói, thu làm môn hạ. Cát Đông Húc vừa nghe đầu càng đau, cái này thu làm môn hạ, cùng truyền thụ Đường Giật Viễn đám người y thuật nhưng là không cùng một dạng. Đó là chân chính đệ tử truyền nhân. Sư huynh, ngươi liền không thể cho cái tốt kiến nghị sao? Ta muốn đến nửa cuối năm mới 20 tròn tuổi, mà Tắc Tín đã 80 có 7. Ngươi cảm thấy ta thu hắn làm đồ thích hợp sao? Hơn nữa, ta bây giờ còn chưa nghĩ tới muốn thu đệ tử đây. Ngươi cái này Đông Húc, nhìn ngươi có lúc thông minh tuyệt đỉnh, có lúc rồi lại là phạm bị hồ đồ rồi. Cửa bên trong có thể thu đệ tử, không chỉ có riêng chỉ có ngươi, Vi huynh cũng là có thể. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Vi huynh không đủ tư cách thu Tác Tín làm đồ đệ sao? Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc bắt gấp, không khỏi vuốt râu nở nụ cười. Xem ta đầu này, đúng quy cách, đương nhiên đúng quy cách. Sư huynh ngươi tu vi cao thâm, tuổi tác lại dài Tác Tín hơn 10 tuổi. Nếu ngươi chịu thu hắn làm đồ đó là không thể thích hợp hơn. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ nói, vậy liền như vậy quyết định, ta tạm thời trước tiên thu hắn làm đệ tử ký danh. Qua số lượng năm, hắn như thật hợp ta tâm ý, liền chính thức thu làm nhập môn đệ tử. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc đồng ý, nụ cười trên mặt dần dần chuyển thành nghiêm túc. Được, Cát Đông Húc cũng thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc gật gật đầu. Đan phù phái bây giờ trên dưới chỉ có 3 người. Đây là Cát Đông Húc đảm nhiệm trưởng môn tới nay đan phù phái lần thứ nhất đối với ở ngoài bắt đầu thu đồ đệ, dù cho chỉ là đệ tử ký danh, đó cũng là phi thường trọng yếu nghiêm túc sự tình. Tiếp đó, Cát Đông Húc đem Tác Tín kêu đến, đem hắn cùng sư huynh quyết định nói cho Tác Tín. Tác Tín sau khi nghe không khỏi đại hỉ, lập tức liền cung cung kính kính cho Dương Ngân Hậu dập đầu 3 cái vang đầu. Sau đó lại cho Cát Đông Húc dập đầu 3 cái vang đầu. Cụ thể nghi thức bái sư tùy ý lại cử hành. Hiện tại chúng ta đều đi vào nghỉ ngơi đi. Cát Đông Húc nói. Sư thúc, vậy những thứ này. Tác Tín nghe vậy do dự nhắc nhở nói. Xưng hô đã từ tiền bối đổi thành sư thúc. Ha ha. Yên tâm đi, có ngươi sư thúc ở, chỉ cần hắn đồng ý coi như dưới chân núi mảy may động tĩnh, hắn đều có thể nhận ra được. Dương Ngân Hậu cười nói, Tác Tín nghe vậy trong lòng giật mình, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng kính nể. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày thứ hai, giờ mão tu luyện phía sau. Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu đồng thời khám xét hậu viện địa hình. Chọn chúng một chỗ dựa địa phương làm lối vào. Lại sau đó Cát Đông Húc liền tế ra sinh tử lưỡng nghi kiếm. Biến ảo ra phi kiếm. Giống như là cắt đậu phụ mạnh mẽ ở trên nham thạch cứng rắn đánh ra một cái thông nói. Cùng với liên tiếp lối đi một vài 10 cái thước vuông phòng dưới đất. Nhìn thấy Cát Đông Húc biến ảo ra phi kiếm, giống như là cắt đậu phụ đào núi, không nói Tác Tín nhìn trợn mắt hốc mồm, chấn động trong lòng cực kỳ, liền ngay cả Dương Ngân Hậu cũng là không nhịn được liên tục thán phục. Thực sự rất khó tưởng tượng chính mình vị sư đệ này đến tột cùng lợi hại bao nhiêu tu vi. Ở Sương Khê huyện, phụ thân của Lâm Khôn Sương Khê đại tửu điếm ông chủ Lâm Kim Nặc mặt người rộng nhất. Làm việc cũng ổn dựa vào. Hắn sư huynh hiện tại nơi ở. Lúc trước Cát Đông Húc cũng là gọi hắn sắp xếp người kiến tạo. Cát Đông Húc tự mình đào thông nói cùng phòng dưới đất sau. Liền cho Lâm Kim Nặc quay lại gọi điện thoại. Để hắn sắp xếp người lại đây đem những này tảng đá đều cho lôi đi. Tảng đá đều bị trở đi sau. Cát Đông Húc lại sẽ thông nói cùng phòng dưới đất lấy phi kiếm đánh bóng một phen phía sau. Liền đem lần này từ trong hố trời vận tới đồ vật tất cả đều chuyển vào hố trời bên trong. Cho tới trang bị lão tổ hài cốt quan tài đá hiện nay tự nhiên là cung cấp ở trong đạo quan. Phải đợi lương thần Cát Nhật chôn cất. Đại khái buổi chiều 3-4 giờ thời gian. Âu Dương Mộ Dung chạy tới Bạch Vân Sơn, Cát Hồng là đan phù phái khai sơn thủy tổ. Hắn dưới hài cốt táng Âu Dương Mộ Dung vị này đan phù phái đệ tử đích truyền tự nhiên được đến đồng. Thời tế bái, Âu Dương Mộ Dung lại đây sau. Cát Đông Húc ở thờ phụng sư phụ hắn bài vị trong đạo quan chủ trì một cái đơn giản nghi thức bái sư. Lần này nghi thức sau. Tác Tín mới xem như là chân chính thành đan phù phái hôm nay hai đời đệ tử ký danh. Ở đệ tử đời hai bên trong, Tác Tín mặc dù lớn tuổi, nhưng bởi vì nhập môn chậm, muốn xưng Âu Dương Mộ Dung làm sư huynh. Này để Âu Dương Mộ Dung vừa bắt đầu rất có chút không thích ứng. bởi vì Tắc Tín không chỉ có riêng chỉ là tuổi tác so với hắn lớn, hơn nữa còn là kỳ trong môn đại nhân vật, danh tiếng hiển hách, đặt ở trước đây Âu Dương Mộ Dung là căn bản không biện pháp cùng hắn đánh đồng với nhau. Cũng may năm trước Âu Dương Mộ Dung được Cát Đông Húc không tiếc tiêu hao bản nguyên chân khí cho hắn chữa thương, có thể đột phá tới luyện khí 4 tầng, so với Tắc Tín cũng là kém một cái cảnh giới nhỏ. Ở vào tuổi của hắn cũng coi như là phi thường lợi hại. Như vậy hắn người sư huynh này ở mặt đối với Tắc Tín vị sư đệ này thời gian mới có một ít sức mạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.